Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, tay ném thương. Lại là một cái huyết hồng cấp boss, tay ném thương thống lĩnh người mặc đen nhánh giáp da, trên vai gánh lấy một thanh màu đen tiêu thương, sau lưng còn cắm 5 cái đồng dạng màu đen tiêu thương. Ném mạnh ra ngoài một cái về sau, hắn liền sẽ lập tức từ phía sau lưng rút ra một cái. Một khi mấy cái cây tiêu thương sử dụng hết, tiêu thương liền sẽ lập tức được bổ sung. Duy nhất một lần đổi mới đi ra lục căn, 20.000 một lực công kích không thể bảo là không cao. Một cái kỹ năng xuống tới liền có thể để Tô Dương chơi xong. Cho dù là long thỏ đều kháng không bao lâu. Ta lên trước. Long thỏ dẫn đầu lao ra, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này công kích rất cao, chú ý trốn tránh công kích. Tô Dương ở phía sau nhắc nhở, biết, long thỏ ứng một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía trước lăn lộn tránh rơi boss tiêu thương ném mạnh. Chợt hóa kiếm đem boss thân thể xuyên thủng, giống, tay ném thương thống lĩnh mãnh liệt phát ra một tiếng chu lên. Sau đó đúng là đột nhiên giơ lên cao cao tiêu thương. Thét dài gào rú, một trận âm lãnh u minh chi khí nhất thời lan tràn ra. Đinh, U Linh tiêu thương thủ thống lĩnh sử dụng kỹ năng U Minh trấn nhiếp. Người phòng ngự giảm xuống 20%. Hệ thống truyền đến nhắc nhở để Tô Dương hơi kinh hãi. Lại xem xét, chính mình phòng ngự quả nhiên giảm xuống 20%. Long thỏ, thiên thiên hai nữ phòng ngự cũng đồng thời giảm xuống 20%. Ta đi, những thứ này càng gánh không được. Không sao cả, nhìn ta, long thỏ rất có tự tin. Nàng vây quanh boss chạy vòng. Trong tay mảnh kiếm tại boss trên thân lưu phía dưới một đạo lại một đạo kiếm ngân. Tay ném thương không cách nào tiến hành tiêu thương ném mạnh. Chỉ có thể vung động trường thương trong tay cùng long thỏ cận thân chiến đấu. Đi săn tiêu ký, Tô Dương phát ra rất mau cùng tới. Cái thứ nhất đi săn tiêu ký liền thành công treo lên. Bình bắn, bình bắn, bình bắn. Tô Dương nắm chặt thời gian điên cuồng phát ra. Nhìn đến long thỏ đem tay ném thương chăm chú cuốn lấy. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Giết chết cái này cấp 170 huyết hồng cấp boss tựa hồ cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Oanh, long thỏ đột nhiên bị tay ném thương thống lĩnh nhất thương quét bay. Đang muốn tiến lên, boss lại đột nhiên bão nổi. Ngao, boss mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ. Ngưng tụ vô tận u minh chi khí tại thân thương. Sau đó cầm trong tay lượn lờ hắc khí tiêu thương hung hăng ném mạnh ra ngoài. Tựa như là chút tinh cản nguyệt đồng dạng. Cái kia đen nhánh tiêu thương tựa như là giao long xuất huyên lao nhanh hướng về phía trước. Âm lãnh u minh chi khí mang theo một trận cuồng mãnh cương phong. Rào sát lấy bốn phía hết thảy. Từ xa nhìn lại. Chuôi này ném ra u minh thương giống như là hóa thành một đạo nằm ngang vòi rồng. Vọt qua lúc, cả mặt đất đều bị gầy ra một đầu chừng rộng nửa mét vạch khe. Oanh, long thỏ trúng chiêu, suy nhược thân thể bị tiêu thương hung hăng đâm xuyên. Máu tươi nổ tung, nhận được kịch liệt thương tổn đồng thời. Đổ máu hiệu quả cũng phát động. 108.290. Đây là long thỏ chỗ bị thương tổn, trực tiếp cũng là hơn 100.000 lượng máu không? Tay ném thương cái này đơn thể kỹ năng quả thực đáng sợ. Đau quá, long thỏ che chính mình còn đang chảy máu cái bụng, bị xuyên thủng vết thương tuy nhiên đã khép lại, nhưng đổ máu hiệu quả lại không có biến mất. Nàng còn đang kéo dài mất máu, người lui xuống trước đi hồi máu, ta đến ngăn đón hắn. Tô Dương xông lên trước cùng long thỏ hoàn thành hoán đổi. Vung vẩy trong tay đoàn đao cùng boss sửa chữa thiền lên. Long thỏ lui ra khỏi chiến trường hồi máu. Nàng cần hơn 10 phút hai bên thời gian mới có thể đem lượng máu hồi đầy. nhưng khẳng định là không thể để Tô Dương một mực ngăn cản boss hơn 10 phút thời gian. Lượng máu hồi một bộ phận về sau nàng liền phải lập tức chạy đến đi lên chiến trường gánh chịu. Thương tổn, hoán đổi, long thỏ lại thực sự trên chiến trường. Từ nàng đến hấp dẫn cừu hận hấp thu thương tổn, Tô Dương ở phía sau toàn lực phát ra là được. Vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm, vừa đi vừa về hoán đổi phía dưới. Tay ném thương thống lĩnh lượng máu nhanh chóng hạ xuống. Thời gian từng chút địa trôi qua. Boss điểm sinh mệnh rơi xuống đến 10%. Lúc này thời điểm, tay ném thương thống lĩnh lại lần nữa bão nổi. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên trúng thầu thương. Súng, lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ. Hắc vụ lượn quanh trường thương bị hắn hung hăng ném mạnh ra ngoài. Sau đó Tô Dương long thỏ trên đỉnh đầu nhất thời hiển hiện đen kịt một màu vân vụ. Ngay sau đó vô số thần thương giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Lạc tinh đoạn, U Linh tiêu thương thủ thống lĩnh tuyệt chiêu. Cái này một phóng xuất ra, để chúng người trái tim đều đi theo bỗng nhiên co quắp. Cái kia màu đen thương vũ thật sự là quá dày đặc. Căn bản cũng không có trốn tránh địa phương. Phương viên 30 mét địa vực toàn bộ bị loại này thương vũ bao trùm. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Long thỏ bị thương vũ bao phủ. Bị to lớn thương tổn. Đáng giận đáng giận. Long thỏ toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu. Nàng kêu to phóng tới boss. Nhất kiếm phi tiên. Lưu tinh kiếm vũ. Lưu ly long hồn kiếm. Lưu nguyệt thất tinh trảm. Long hoàng kiếm trận. Nàng hóa kiếm xuyên qua boss. Tiếp lấy lại là một bộ đầy đủ liên chiêu. Các loại bạo lực phát ra kỹ năng vung ra. Tại đánh ra thành tấn thương tổn đồng thời còn đem chính mình lượng máu hút trở về một số. Tô Dương vẫn tại toàn lực phát ra. Mũi tên bay vụt, đánh vào boss trên thân vẫn như cũ tương đương đau. Ước chừng sau 10 phút, oanh đông một tiếng vang thật lớn. Boss rốt cục té ngã trên đất. Tiếp lấy chính là một cái hoa lệ đại bạo, tản mát bốn phía trang bị tản mát ra lóa mắt quang hoa. Đem cái này u ám không gian tựa hồ chiếu rọi đến càng phát ra sáng sủa. Kim quang chớp liên tục, mọi người lại là tập thể tăng lên cấp 1. Việt tướng gần cấp 60 cầy quái, khen thưởng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Rốt cục giải quyết, long thỏ nhẹ nhẹ nhõm, nói ra. Tầng thứ 8 nếu như vẫn là loại này boss liền tốt. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, nếu như gặp phải boss là huyết hồng hy hữu cấp khác. Vậy liền vô cùng phiền phức, cấp 180 huyết hồng hy hữu boss đoán chừng có 30.000 công kích. Tô Dương đem rất khó kháng chủ, nếu để cho long thỏ một người đến kháng, cái kia long thỏ liền sẽ tương đối nguy hiểm. Không có thời gian để long thỏ hồi máu. Sau cùng khẳng định giết không boss. Tay ném thương thống lĩnh bảo ba tấm thiên hoang quyển trục. Sử thi sách kỹ năng toái phiến cũng có một khối. Tiểu đội thu hoạch phi thường lớn. Đi thôi, ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngày mai lại tới nơi này. Tất cả mọi người không tâm tư tiếp tục đi tầng thứ 8 giết tiểu quái. Cho nên liền truyền tống về thành. Không nhanh không chậm chạy nhiệm vụ vào phó bản đi. Sáng ngày thứ 2, Tô Dương mang theo long thỏ cùng Thiên Thiên lại dò xét hiên viên mộ. Đứng tại thông hướng tầng thứ 8 không gian cửa vào, Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hy vọng hôm nay hành trình sẽ rất thuận lợi. Con thỏ đại tiểu thư nói, sẽ không phải lại được giống ngày hôm qua dạng đánh lâu như vậy à. Tô Dương cười cười, nói ra, không có việc gì, cái này không phải có ta giúp ngươi sao? Hắn đi đến long thỏ bên người, khẽ vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, đối với cái kia mũm mĩm hồng hồng môi nhỏ nhẹ mổ một chút. Cười nói, chúng ta khẳng định có thể thành công. Long thỏ nhẹ hừ một tiếng, lại cũng không có phản kháng nam nhân ôm ấp, nàng tựa ở trong ngực nam nhân. Nhỏ giọng nói ra, nếu là nhiệm vụ thất bại, ta thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Tô Dương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ngửi ngửi từ trên người nàng truyền đến thăm thảm hương khí. Trong mắt một mảnh nhu tình, hắn nhẹ nói, cho dù là cho các ngươi, ta cũng không cho phép chính mình thất bại a. Hắn lấy tay vỗ vỗ Long Thỏ vai, nói ra, đi, đi tầng thứ 8, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.